cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 902 các ngươi đừng đánh nhau a, nếu như bị bắt đấu cùng thất tinh bọn họ nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm ở chỗ này, nàng phải bị nhắc tới đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hơn nữa nàng quan hệ với Kỷ Hoàng không thể bị ngoại nhân biết. Ta tránh một chút đi, Kỷ Tu Nhiễm mở miệng, ánh mắt dừng lại ở trên tủ quầy lớn đó. Mắt thấy Kỷ Tu Nhiễm kéo ra cửa tủ, Diệp Quảng Quảng hét lớn một tiếng, không muốn. Tủ quầy cửa mở ra, cái kia ôm nhu tựa như gió mát con ngươi, đã cùng bên trong cặp kia băng sương như vậy gió rét tùy ý con ngươi đối với đến cùng một chỗ. Diệp Quảng Quảng gào thét bi thương một tiếng nhắm hai mắt lại. Chuyện này, làm bậy nhân sinh, Phong tỷ. Phong tỷ. Ồ, Phong tỷ cửa nhà ngươi tại sao là hư? Diệp Quảng Quảng che mặt nâng trán, chỉ có thể đem Kỷ Tu Nhiễm đẩy vào, sau đó dương mắt dòm bên trong hai vị đại lão, ủy khuất hai vị rồi, ta lập tức đem người đuổi đi. Các ngươi, sống chung hòa bình a, cũng đừng ở bên trong đánh nhau a. Nàng rất muốn khóc. Kỷ Tu Nhiễm hướng về một bên nam nhân nhìn một cái, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Không hổ là Kỷ Tu Nhiễm a. Lại có thể tại trong ngăn kéo thấy được nam nhân khác cũng còn có thể cười được. Một chút khác thường phản ứng cũng không có. Nàng chọc phải rốt cuộc đều là dạng gì nhân vật đáng sợ a. Về phần Tu La chủ, ánh mắt ánh đao kiếm ảnh mà nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quảng Quảng vội vàng đóng lại cửa tủ. Ngay tại nàng đóng lại cửa tủ trong nháy mắt, bắt đầu cùng thất tinh đi vào. Bắt đầu đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống, trực tiếp bưng lên mới vừa rồi Kỷ Hoàng uống qua trà ực ực uống hai ngụm, không chút nào ý thức được trà này vẫn là ấm áp, mới vừa rồi có người đến qua các loại sự tình, Phong tỷ, ngươi cái cửa này làm sao phá hư? Chúng ta tối nay lúc đi không phải là còn êm đẹp sao? Bất quá không có việc gì, lắp cửa chuyện này ta am hiểu, quay đầu ta giúp ngươi tu. Bao ở trên người ta, sửa cửa sửa ra kinh nghiệm bắt đầu đắc ý mở miệng nói. Hai người các ngươi, tại sao lại trở lại rồi hả? Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm hai người mài lấy răng. Bắt đầu nói, dĩ nhiên là có chuyện phi thường nguy cấp rồi. Diệp Quảng Quảng ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, ngươi nếu không có chuyện thiên đại gì, ta đánh chết ngươi. Chuyện liên quan đến Phong tỷ mạng của ngươi, làm sao không phải là chuyện thiên đại? Bắt đầu vừa nói chuyện một bên vỗ tay một cái, tất cả vào đi. Nói xong, mười mấy người phần phật theo ngoài cửa đi vào. Diệp Quảng Quảng theo mắt nhìn một cái, tất cả đều là tướng mạo đẹp trai tươi non nam nhân. Đủ loại phong cách và khí chất đều có, hơn nữa nhìn nhan giá trị, so với lần trước bắt đầu vội vàng tìm tới một nhóm kia còn tốt hơn gấp mấy lần. Nhìn dáng dấp, lần này là hao phí không ít tinh lực mới tìm tới những người này. Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà xoa xoa mi tâm, lại tới. Không phải nói đừng làm khổ nữa những thứ này sao? Huống chi ta tình huống lần này, ngươi tìm người cũng vô ích. Bắt đầu nhất thời xích lại gần Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói, làm sao vô dụng. Nghe nói đồ chơi kia sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi cái gì kích thích tố bài tiết hay là cái gì, sẽ để cho ngươi dễ dàng hơn mất khống chế, ngươi nhìn ngươi gần nhất hành vi liền có thể chứng minh là thật sự. Đừng đến lúc đó ngươi cổ không có giải, mạng nhỏ đến lúc đó trước đưa rồi. Phong tỷ, ngươi trước hết thích hợp dùng một chút đi. Tiết kiệm ngươi không nhịn được chung quy đi muốn chết. Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ chúng ta liền không cần nghĩ, a. Thất tinh mặc dù không có nói chuyện, đại khái cũng là thừa nhận cách làm của Bắc Đẩu. Vì vội vàng đem hai người dỗ đi, Diệp Quảng Quảng ngữ trọng tâm trường mà mở miệng, không đều nói trước ta chẳng qua là rảnh rỗi đến phát chán sao. Ở trong lòng các ngươi, minh chủ các ngươi ta chẳng lẽ là sẽ bị mỹ sắc làm mờ đầu óc, là người không có chừng mực như vậy.